tiến nhanh trên con đường sự nghiệp. Tôi xin nhắc lại một sự thật rất đơn giản nhưng rất sâu sắc để thay lời kết cho cuốn sách này. Bạn chính là người quyết định con đường sự nghiệp và tương lai của chính mình. Không ai có thể làm điều đó thay cho bạn. Bạn muốn sự nghiệp của mình như thế nào thì bạn sẽ đạt được điều ấy. Trong con người bạn đang tồn tại vô số những khả năng tiềm ẩn mà nếu biết khơi dậy thì không một thế lực nào có thể ngăn cản bạn hành động. Thật may mắn là chúng ta được trưởng thành trong một thời đại có thể nói là lý tưởng nhất trong lịch sử loài người. Đó là thời đại của hòa bình và phát triển, thời đại của khoa học và công nghệ tiên tiến. Trong bối cảnh thuận lợi đó của thế giới, chắc chắn cơ hội thành công và thăng tiến sẽ luôn mở rộng đối với mọi người. Vấn đề còn lại chỉ là ở bản thân bạn. Tất cả những gì bạn cần làm để tận hưởng thời kỳ vàng son này là hãy thực hành 21 bí quyết thực tế trong cuốn sách này. 21 bí quyết để đạt được thành công trong sự nghiệp. 1. Xác định chính xác điều mà bạn muốn. Bạn không thể đạt được những mục tiêu mà bạn không nhìn thấy. Hãy xác định rõ công việc mà bạn yêu thích và kiên trì theo đuổi nó. 2. Chọn đúng chỗ làm. Hãy nghiên cứu và cân nhắc thật kỹ để quyết tâm làm việc cho một công ty mà bạn có thể tiến bộ nhanh nhất. 3. Chọn đúng cấp trên. Cấp trên của bạn phải là người mà bạn quý mến, tôn trọng, hợp tác và có thể bộc lộ hết năng lực của mình khi làm việc cùng với họ. 4. Xây dựng thái độ tích cực. Hãy nhìn vào khía cạnh tốt đẹp trong mọi tình huống, mọi vấn đề và trở thành mẫu người mà người khác muốn hợp tác và giúp đỡ. 5. Tạo một hình ảnh chuyên nghiệp và thành công. Dành thời gian để lựa chọn trang phục, ăn mặc đẹp, gọn gàng để trông bạn năng động và chuyên nghiệp hơn. 6. Làm việc nghiêm túc và tích cực. Cố gắng làm việc tích cực hơn, thậm chí là tự nguyện làm thêm ngoài giờ. 7. Đảm nhận thêm nhiều nhiệm vụ, tập trung sức lực và tâm huyết cho những công việc tạo ra những đóng góp có giá trị lớn nhất cho công ty. 8. Đòi hỏi những gì bạn muốn. Phải nói ra một cách rõ ràng những gì mà mình cần, yêu cầu có thêm trách nhiệm, cơ hội và tài chính. 9. Giữ gìn bản tính trung thực như một điều thiêng liêng. Hãy chân thật, thẳng thắn và không vụ lợi trong tất cả mọi mối quan hệ với những người xung quanh. 10. Định hướng cho tương lai. Luôn tìm cách phát triển công ty và cải thiện các quy trình làm việc cho hiệu quả hơn. 11. Tập trung vào mục tiêu. Vạch rõ những gì bạn cần phấn đấu đạt được và quyết tâm thực hiện những mục tiêu này hàng ngày. 12. Tập trung vào công việc quan trọng. Cần tập trung năng lực và trí tuệ của bạn cho những công việc mang lại kết quả quan trọng nhất. 13. Hãy là người biết giải quyết khó khăn. Luôn tìm kiếm những phương cách hiệu quả để giải quyết các vấn đề của công ty và của cấp trên. 14. Khơi dậy tiềm năng sáng tạo. Hãy rèn luyện khả năng tập trung suy nghĩ để đưa ra những ý tưởng hay, từ đó giúp công ty đạt được mục tiêu một cách dễ dàng và nhanh chóng. 15. Xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp. Cởi mở, chân thành với mọi người, tìm cách giúp đỡ cấp trên, đồng sự và cấp dưới để họ tạo ra nhiều đóng góp hơn cho công ty. 16. Đầu tư phát triển bản thân. Không ngừng học hỏi, đọc sách báo, dự hội thảo để nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp. 17. Quyết tâm vươn lên. Quyết tâm thực hiện và giải quyết thật tốt những việc làm thật sự quan trọng đối với công ty và khách hàng. 18. Thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Đặt nhu cầu và sự thỏa mãn của khách hàng lên hàng đầu mỗi khi phải ra quyết định. 19. Nâng cao khả năng sinh lợi của công ty. Hãy xem tiền bạc, tài sản của công ty giống như tài sản của chính mình, để từ đó tìm ra cách nâng cao lợi nhuận và cắt giảm chi phí cho các hoạt động của công ty. 20. Phát triển quyền lực tích cực. Quyết tâm trở thành người có chuyên môn vững vàng và có tính cách chân thiện, nhằm tạo ra những đóng góp có giá trị và thành công chung của cả công ty. 21. Hoàn thành công việc trong thời gian nhanh nhất. Tạo dựng uy tín của bạn trong lòng mọi người, để khi nhìn thấy bạn, mọi người đều nghĩ rằng bạn là người luôn nhanh chóng hoàn thành công việc một cách hiệu quả nhất. Trong thế giới ngày nay, các yếu tố cơ bản nhất đưa bạn đến thành công và giàu sang là tài nghệ và năng lực, kiến thức và ý tưởng. Tiền bạc và các nguồn lực sẽ luôn tìm đến với những người biết hoàn thành công việc một cách nhanh chóng nhất và hiệu quả nhất. Sau khi bạn bắt đầu vận dụng 21 bí quyết thực tế trên, bạn đã thực sự đưa sự nghiệp của mình vào bệ phóng. Bạn đã thực sự sẵn sàng để tiến về phía trước nhanh hơn những người khác. Để rồi sau đó, bạn sẽ từ từ bước lên những nấc thang mà ở đó sự nghiệp cũng như cuộc sống của bạn sẽ hoàn toàn mới lạ. Không có giới hạn nào đặt ra cho bạn cả. Hãy hành động ngay hôm nay. Tôi là Trang MJ. Xin cảm ơn các bạn đã nghe hết cuốn sách này.